Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, tranh đấu. Nhưng mà hơi trễ, lúc này kia hư ảnh ma đầu miệng to khép mở, trong đó truyền tới thanh thúy tiếng vỡ vụn, hiển nhiên kia quỷ đế đã bị hư ảnh ma đầu mớm nuốt vào trong bụng, mà được gọi là Chu Hiền tiểu ma đầu nhưng là Vân Đạm Phong Khinh. Trên mặt hay lại là bộ kia cười híp mắt dáng vẻ, chút nào không nhìn ra trong tin đồn thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn đối Thanh Vương thành truyền nhân giống giận không có chút nào lay động, mà là nhìn một chút mặt đất, mặt đầy kinh ngạc nói: "Này quỷ đế quá giàu hoạt rồi, lại thời khắc mấu chốt thi triển thuật độn thổ chạy trốn. Hai vị sư đệ chớ hoảng sợ, ta đây đi đuổi ngay, lần này ta tuyệt không tham lam." Đuổi kịp sau khi, nhất định đưa cho hai vị sư đệ. Nghe nói như vậy, hai người khác thật là cắn răng nghiến lợi. Đây rõ ràng là mở to mắt nói bừa. Này quỷ đế rõ ràng bị ngươi ma đầu kia nuốt xuống, phỏng chừng bây giờ phun ra còn có thể còn dư lại điểm cặn bã. Này Chu Hiền được tiện nghi còn khoe tài, rõ ràng không đem bọn họ coi ra gì. Bất quá sau một hồi lâu, hai người này cố nén lửa giận, cuối cùng không có xuất thủ. Thực ra chuyện này nhắc tới cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một con quỷ đế mà thôi. Với toàn bộ Hắc Sơn đầu so với, còn không tính là cái gì. Sau này còn có là cơ hội cạnh tranh với nhau. Nhưng tất cả mọi người là thiên tài, ai không điểm ngạo khí. Này tiểu ma đầu lừa bịp nhân thái độ quả thực để cho người ta nhịn không được. Lần này đoán Chu sư huynh thắng. Bất quá này Hắc Sơn đầu cùng ta có duyên, cuối cùng tất nhiên trở thành ta đạo tràng. Các loại Chu sư huynh trở lại ta đây đạo tràng, ta nhất định đưa Chu sư huynh hai đầu quỷ đế. Kia quỷ lão sơn người tuổi trẻ thanh âm này âm trầm vô cùng, ngữ khí kiên định, phảng phất đối với nơi này nhất định phải được. Quỷ sư đệ nói chỗ nào mà nói, chuyến này Triệu Thúc sư đệ xuất lực rất nhiều. Ta xem chỗ này hẳn thuộc về Thanh Vương thành Triệu Thúc sư đệ mới đúng. Ngươi xem ngươi cũng không cần với Triệu Thúc sư đệ đoạt đi. Tiểu ma đầu giọng rất là kinh ngạc. Tên là Triệu Thúc Thanh Vương thành truyền nhân cười lạnh một tiếng. Đối loại này rõ ràng vô cùng khích bác ly gián làm như không thấy. Quỷ tử kia cũng là mặt vô biểu tình. Bọn họ với này tiểu ma đầu giao thiệp với đã lâu. Tu vi của người này cường đại, tâm tính bền bỉ, nhưng liền yêu đùa bỡn người khác. Cũng bởi vì một điểm này, này tiểu ma đầu không ít cùng người động thủ. Có lúc thua thiệt, có lúc chiếm tiện nghi. Nhưng vô luận như thế nào, này tiểu ma đầu vẫn bản tính không thay đổi. Giao thiệp với thời gian dài, quỷ tử cũng lười để ý sẽ tiểu ma đầu những thứ khuyết điểm này. Ai nha, với hai vị sư đệ nói đến bây giờ, này quỷ đế tựa hồ muốn chạy trốn xa. Sư huynh ta sẽ không phụng bồi. Hai vị sư đệ xin tự nhiên. Tiểu ma đầu làm như có thật nhìn phương xa một chút, đối hai người tha thiết nói mấy câu, liền cười nghênh ngang mà đi. Triệu Thúc nhìn tiểu ma đầu rời đi, lạnh rên một tiếng. Người này còn thật sự coi chính mình là pháp tướng rồi, lại dám cưỡng ép nuốt một con quỷ đế, sợ rằng bây giờ phải bị sanh bạo. Kia quỷ đế trong cơ thể giữ lại ta quỷ độc, vị này Chu sư huynh đường đột nuốt vào, cũng đừng trúng độc mới phải. Quỷ tử nhìn phương xa, âm chắc chắc nói: "Tam ma tông nhân nhất quán yêu cậy mạnh, đi gấp gáp như vậy, chỉ sợ là ở tìm địa phương chữa thương." Triệu Thúc trên miệng đồng dạng không lưu tình, cười lạnh không dứt, hai người ngươi một lời ta một lời, cơ hồ đem tiểu ma đầu biên bài trọng thương ngã gục. Trong lúc nhất thời rất là hợp nhịp, nhưng nói rồi đôi câu sau khi phát tiết hoàn tất, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, đối diện cái này tốt giống như cũng không phải là cái gì người tốt. Trên thực tế, cũng là bởi vì hai người tranh đấu quá nhiều, bị đối phương ngăn trở, mới có thể bị tiểu ma đầu thừa lúc vắng mà vào. Không riêng gì lần này, loại tình huống này dọc theo đường đi phát sinh qua nhiều lần lắm. Thật muốn coi như, mỗi người bọn họ cũng tổn thất không ít cơ duyên. Ta nói quỷ sư đệ, ngươi không sai biệt lắm là được. Như vậy tranh đoạt đi xuống, chuyến này ai cũng không cần được chỗ tốt gì. Triệu Thúc nhíu mày một cái, rất là bất mãn nói, nếu là Triệu sư huynh không cho ta thêm phiền mà nói, ta như thế nào đến nay đậu ở lại chỗ này, theo Triệu sư huynh mài thời gian. Nghe nói như vậy, quỷ tử cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, thực lực của chính mình chưa đủ cũng đừng than phiền người khác. Kia tiểu ma đầu đã tại này Hắc Sơn đầu qua lại nhiều lần, cơ hồ lại vẽ làm ra một bộ bản đồ chi tiết. Ngươi còn ở đây chung quanh lởn vởn. Triệu Thúc châm chọc nói. Hừ, ngươi không cũng giống như vậy. Quỷ tử nhưng là không chịu thua kém. Lập tức phản kích. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Thúc nhất thời nóng nảy. Nhưng là ngươi nửa ngày cũng không có nói tiếp. Sau một hồi lâu, vị này Thanh Vương thành thiên tài tựa hồ cũng biết rõ mình không lời chống đỡ. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà quỷ tử kia nhìn như thắng, biểu hiện trên mặt lại như cũ che lấp, coi như cạnh tranh tức giận nhất thời thắng thì thế nào. Vẫn không sửa đổi được chính mình rơi ở phía sau sự thật. Mới vừa rồi những lời đó tuy là diễu cợt Triệu Thúc, nhưng quỷ tử trong lòng cũng minh bạch, chính mình độ tiến triển cũng tương tự không bằng tiểu ma đầu. Hai người sở dĩ sẽ rơi ở phía sau, tranh đấu lẫn nhau chỉ là một trong những nguyên nhân. Thật sự là bởi vì kia tiểu ma đầu thật rất mạnh. Lúc trước ba người không sai biệt lắm đồng thời tiến vào, nhưng đã đến bây giờ, hai người đã cạnh tranh chính giữa xa xa rơi ở phía sau. Mà tiểu quỷ đầu không chỉ đem phụ cận đây dò tra rõ, còn có thể bọn họ trước mắt bắt đi một con quỷ đế ấy ư? Đây đều là dựa vào này thực lực cường đại. Hai người bọn họ mặc dù cũng có thu hoạch riêng, khoảng chừng tiểu ma đầu bên dưới, nếu như đặt ở Dương Tĩnh những người đó trên người, có loại này thành tích đã rất hài lòng. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này quen tranh tiên đệ tử đứng đầu mà nói, lại là xa xa chưa đủ. Nghĩ tới những thứ này, hai vị đệ tử thiên tài mất hết hứng thú, cũng lười cãi vã. Sau một hồi lâu, kia Triệu Thúc chợt nhớ tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút đạo, nhắc tới, lần này các môn các phái tề tụ Hắc Sơn đầu, đều muốn đem nơi đây nắm trong tay, còn không biết bọn họ mục là cái gì, lần này lão đầu tử ý rất căng, lại không có chút nào chịu tiết lộ, quỷ tử giọng lãnh đạm đạo, đây đều là trưởng lão cùng trưởng giáo cân nhắc sự tình, chúng ta những đệ tử này chỉ để ý bắt hết thầy có thể bắt được cơ duyên, thành tựu cuối cùng pháp tướng, mới có cơ hội tham dự như vậy cuộc cờ. Triệu Thúc gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ, bầu không khí lại hòa hoãn lại. Thực ra hai người đều là thiên tài đứng đầu, ở toàn bộ phu giới đều không có bao nhiêu người có thể cùng sánh vai. Bình thường ngoại trừ sư trưởng bên ngoài, cũng không có đệ tử bình thường dám cùng bọn họ đối thoại. Cũng chỉ có bọn hắn ở giữa mấy người này, có thể nói lẫn nhau vài câu. Chỉ là bình thường tùy tiện không được gặp mặt. Bất quá ở thời điểm này, lại là có thể trò chuyện một chút tình trạng gần đây. Này tiểu ma đầu quá mức tự mình, một thân một mình đi sâu vào quá xa. Những sư đệ kia của hắn liền tương đối thảm. Không có hắn che chở, không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Ta quỷ lão sơn đệ tử nhưng là có đại thu hoạch. Nghe nói quỷ luật tiểu tử kia nuốt vài đầu quỷ vật, bây giờ đã là kim đan bát truyền. Quỷ tử có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ thân là đệ tử đứng đầu môn phái, chuyến này cũng phải bảo đảm các sư đệ lịch luyện. Dù sao không có môn phái nào có thể chỉ bằng một đệ tử thiên tài nâng lên, càng nhiều vẫn là phải dựa vào những tương đó đối bình thường đệ tử coi như trung thành, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.